Chương 80, thiên không phải tọa nhân nguyện. Tiger, ngươi muốn phân phối những binh lính này, để giờ gì sở rổ xạ nằm ở không góc chết cha nở dê tha y nạ ạ kỳ nói rằng. Tiger không có nhiều lời, chỉ là nện một cái ngực. 2.000 người, phòng thủ toàn bộ đức đảo, phòng ngừa cái đủ đội tàu những người khác đánh lén, nói thật thực sự rất ít. Chỉ tiếc, tiểu nhân tộc phía trước nạ ạ kỳ vẫn không có lưu ý, nếu như sớm một chút đem tiểu nhân tộc thu phục, lúc này nhân thủ cũng không trở thành như thế chuyết kinh thấy khỉu tay. Lão đại, ta có thể đơn độc phòng thủ một cái địa phương. Một mực chuyên tâm tu luyện xạ rồng, bây giờ đã trầm ổn rất nhiều, khoe miệng thậm chí sinh ra rất nhiều tròng râu. Nạ ạ kỳ lắc đầu, ngươi được theo ta đi, phòng ngừa có bọn đạo trích thoát ra chiến trường. Xạ rồng gật đầu. Hắn đã tu luyện thật lâu, cộng thêm nạ ạ kỳ người danh sư này chỉ đạo, tự thân bản thân lại rất có thiên phú, không những ở dưới sự trợ giúp nắm giữ mạnh hơn bật sổ sổ cụ hạ kỳ, ngay cả không gian nhẫn thuật, đều có không nhỏ tiến triển bố trí song phía sau. Nạ ạ kỳ theo Tiger bắt đầu ở giờ gì sờ rổ xạ bố phòng. Lúc này đây, đức đảo kế hoạch, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Giờ gì sờ rổ xạ lúc này vẫn còn ở gió êm sóng lặng trong. Miễn là nạ ạ kỳ ở hải ngoại đem cái đù ngăn lại, vậy không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà, thiên không phải tọa nhân nguyện. Một gẳng cái kia con không biết tốt xấu chim chê tờ, ước gì toàn bộ thế giới đều biết chuyện này. Đang ở 3 ngày sau, kèm theo tân văn chim, bá chủ chi chiến. Như vậy tiêu đề, truyền khắp thế giới. Đừng nói là đức đảo, chính là tổng bộ hải quân đều biết cái đủ muốn tập kích giờ gì sở rổ xạ, sẽ trực diện nạ ạ kỳ cái đủ nhiều năm như vậy uy phong cùng danh tiếng, thật không phải là làm bộ. Đang nghe chuyện này phía sau, giờ gì sở rổ xạ trực tiếp liền lâm vào trong hỗn loạn, một số đông người bắt đầu chật trội chuẩn bị xuất cảng đối mặt loại chuyện như vậy, nạ ạ kỳ cũng rất dứt khoát hạ quyết định. Người muốn đi có thể, nhưng sau này, giờ gì sở rổ xạ tuyệt đối không chào đón ngươi lên đảo. Cho dù là tới gần, đều sẽ bị coi là tập kích. Không ít người đều không thể nào hiểu được loại này biện pháp, thậm chí rất là cười nhạo. Nhưng bọn họ không biết, bọn họ sau này, sẽ hối hận cả đời. Còn nữa, nếu như ở cái đủ cùng nạ ạ kỳ trong lúc đó tuyển trạch một cái, bọn họ nhất định sẽ tuyển trạch cái đủ. Nạ ạ kỳ là thể hiện rồi thực lực, không cần tốn nhiều sức giết rất nhiều người. Nhưng hắn chưa bao giờ cùng trên biển các bá chủ chính diện giao chiến quá. Thời đại này, không biết bao nhiêu thiên chi kiêu tử ngã xuống những bá chủ này trước mặt, bị đánh thương tích đời mình. Nạ ạ kỳ cùng cái đủ, cái này dường như chỉ là một đơn tuyển đề. Thế giới bình tĩnh chưa tới nửa năm thời gian, lại bắt đầu phong khởi vân dũng. Nhức đầu nhất, vẫn là tổng bộ hải quân. Ở cái đủ mất tích thời điểm, bọn họ liền đa biết dô y tin tức, cũng biết cái đủ sẽ tập kích giờ gì sờ rồ xạ. Chỉ là ở sẻn gỗ củ ý bảo dưới, tất cả mọi người cho rằng không biết. Cái đủ cùng nạ ạ kỳ sống mái với nhau. Vô luận là phía kia thất bại, đối với hải quân, đều rất có ích lợi. Còn như giờ gì sở rổ xạ là thế giới chính phủ gia nhập liên bang, lý nên được bảo vệ cái này gánh tình, bọn họ cũng mang tính lựa chọn quên lãng. Nguyên nhân căn bản là giờ gì sở rổ xạ tình huống, cùng phần lớn quốc gia tình huống cũng không giống nhau. Bọn họ quốc chủ, uy hiếp quá lớn nhưng mà muốn đục nước béo cò tổng bộ hải quân, lại bị đến từ cấp trên mệnh lệnh đánh một cái một côn, đánh bọn họ mắt buốc kim tinh thế giới chính phủ lại muốn cầu hải quân xuất binh. Ít nhất xuất động một cái đại tướng, đi vào bảo hộ giờ gì sở rổ xạ an nguy, lý do cũng rất thỏa đáng. Giờ gì sở rổ xạ là thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Khá lắm, Sengoku trong lúc nhất thời thậm chí cho rằng, đạp mã thế giới chính phủ những ngưỡng người kia không phải sớm đã bị hải tặc cho thẩm thấu, thế mà lại ở loại này tình huống bên dưới như vậy ngu xuẩn mệnh lệnh. Nhưng mà, phần này mệnh lệnh, là một cái thiên long nhân ký. Đây là cấp trên bên trong cấp trên. Không có biện pháp. Sengoku còn muốn tưởng vẩy nước cũng không khả năng, cũng chỉ có thể phái ra Sakazuki, mang theo mấy lục soát hải quân quân hạm đi trước tân thế giới. Sakazuki the. Bên trong phòng làm việc, Sengoku trầm giọng nói, đây là thế giới chính phủ mệnh lệnh, ngươi nên biết, nhưng ý của ta, ngươi sợ rằng so với ai khác đều tin tưởng. Sakazuki thản nhiên nói, ta minh bạch. Vậy là tốt rồi, vô luận như thế nào, cũng không muốn đối với giờ gì sở rổ xạ thân xuất viện thủ. Sengoku híp con mắt, nói, cho dù là ở bản thổ gặp công kích, ở thắng bại không có phân ra tới trước đây, ngàn vạn lần không nên động thủ xạ cả dù kỳ là hải quân phái chủ chiến, Sengoku sở dĩ phái ra hắn, chính là minh bạch xạ cả dù kỳ tuyệt đối sẽ không bảo hộ nạ ạ kỳ. Hắn là ý chí sắt đá chính nghĩa, biết rõ muốn xỏ xuyên qua chính nghĩa, nhất định phải làm ra một ít nho nhỏ hy sinh, vậy lên đường đi Sengoku vô bàn một cái, mặt trên có bất cứ vấn đề gì, đều do ta một người tới khiêng. Có Sengoku những lời này, Sakazuki lại không lo lắng, ở bản bộ Dương Phàm xuất phát, đi trước tân thế giới. đang ở biên giới chiến trường nhìn, nhưng không làm bất kỳ hành động nào, liền thuần túy làm xem một hồi náo nhiệt. Trong mắt hắn, Nạ Ả Kỳ xuất hiện, cùng với giờ gì sờ rồ xả tình huống trước mắt, căn bản là một chuyện cười. Nếu như có thể nhìn Nạ Ả Kỳ bị kẻ đù giết chết, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Đến lúc đó đánh xong tùy tiện bắt vài cái hải tặc, sau đó kết thúc công việc là được rồi. Dĩ nhiên, ý tưởng đúng như vậy ý tưởng. Nhưng hắn không biết, trước mặt mình vừa ra cảng, chân sau, liên quan tới hắn tình báo đã bị đưa đến Nạ Ả Kỳ trong tay. Thậm chí tại bọn họ thuyền trong lòng đất, còn có vài cái ngư nhân đang mang cùng với chính mình sủng vật cá mập, thoải mái tự tại theo. Mỗi ngày đi thật xa, đi chỗ nào, đều không phòng bị chút nào bại lộ ở Nạ Ả Kỳ trước mặt. Ở Đức đảo bây giờ đỉnh cấp sức chiến đấu, cùng với binh lính thiếu nghiêm trọng tình huống bên dưới, Nạ Ả Kỳ, đúng là vẫn còn chuẩn bị dùng cái nào đồ dự bị thủ đoạn. Hắn là hủ thực một ít thế giới chính phủ can, có thể hải quân bên kia còn hết đường xoay sở. Với may bản bộ đưa tới cơ hội, Nạ Ả Kỳ cũng liền thu nhận. Thời gian nhoáng lên qua đi. Tiền sao tốt cái đủ đội tàu, khoảng cách giờ gì sờ rồ xả cũng càng ngày càng gần, khởi đảo chiều dâng cũng càng ngày càng liệt. Đương nhiên, cũng không có thiếu không sợ chết, muốn gặp kiểm chứng một cái trận này đã định trước sẽ tái nhập lịch sử chiến tranh. Nhưng một trong những nhân vật chính, lúc này cũng không ở Đức đảo. Xạ cả rủ kỳ chỗ ở chiến hạm trong phòng, Nạ Ả Kỳ dựa vào ở trên vách tường, hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, lẳng lặng cùng đợi xạ cả rủ kỳ đến. Đức đảo bên kia tuy nói có linh nhóm kia hải quân đang giúp đỡ, nhưng nhân số như trước không đủ. Xạ cả rủ kỳ lúc này đây mang đến 2.000 tinh nhuệ hải binh, số lượng này đã đầy đủ đánh xong một tràng chiến tranh rồi mau. Hắn lúc đầu không muốn du nở dê như thiệp bột thủ đoạn, nhưng bật ổ tổ trong chốc lát thoải mái, vẫn bật ổ tổ vẫn thoải mái. Rốt cuộc, môn hắt xì một tiếng mở. Xạ cả rủ kỳ căn bản không có phát hiện còn giống như ưu linh Nạ Ả Kỳ. Hắn thậm chí ở đóng cửa phòng phía sau, mới nhìn thấy Nạ Ả Kỳ cặp kia huyết hồng nghiên cứu. Ba cái kia câu ngọc, bắt đầu chậm rãi xoay tròn.